Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tiên Đế nghe xong Mộc Vũ đối chính mình nói kia một phen lời nói lúc sau. Ân, chúng ta hiện tại liền trở về đi. Chậm cùng ngươi hào hào tham thảo một chút. Cảnh Tiên Đế trên mặt biểu tình nhìn qua giống như không có làm ra rất lớn thay đổi. Nhưng là chỉ cần hơi chút quan sát cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện Hoàng thượng khóe mắt hơi hơi có chút dơ lên. Ánh mắt chung cũng giống như nhiễm một ít vui sướng. Cho nên nói hiền phi nương nương rốt cuộc nói gì đó lời nói nha. Lớn tiếng nói ra có thể chết sao? Có chút thuộc về chính mình tiểu bí mật Cảnh Tiên Đế cùng Mộc Vũ về tới phòng lúc sau. Đại môn một quan kia trong nháy mắt. Mộc Vũ liền bắt đầu biến thân. Ba kéo kéo năng lượng. Oa ca quang quác. Tiểu ma tiên toàn thân biến. Ngượng ngùng Hoàng thượng đại nhân. Uli Vũ Nhi hiện tại đã thành công mở ra Liêu Hán hình thức. Thỉnh ngài chú ý phối hợp Nga. Mộc Vũ tươi cười sán lạn gương mặt ửng đỏ từng bước một đi hướng Cảnh Tiên Đế. Cực kỳ mị hoặc nhón mũi chân. Ôm lấy cổ hắn. Lùi về phía sau đem hắn đưa tới ghế bên cạnh. Ấn bờ vai của hắn làm hắn ngồi xuống. Còn đối với Cảnh Tiên Đế vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng mình. Ân, một chút đều không làm. Vẫn là như vậy thủy nhuận nhuận đâu. Cảnh Tiên Đế hơi hơi ngẩng đầu nhìn Mộc Vũ. Mộc Vũ cũng đứng ở hắn trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ánh mắt trôi nổi không chừng. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Cảnh Tiên Đế trên môi. Anh. Hoàng thượng đại nhân môi tựa như thạch trái cây giống nhau đâu. Thật sự hảo dụ hoặc nàng Nga. Như vậy nàng đã có thể không khách khí Nga. Mộc Vũ cúi người hôn hôn Cảnh Tiên Đế môi. Cái chán chống hắn cái chán. Tươi cười như hoa ôn nhu nói. Hoàng thượng muốn cùng nhân ra tham thảo đồ vật còn không mau một chút. Nói tốt muốn tham thảo Trung Hoa hôn môi bác đại tinh thâm. Còn không nhanh lên bắt đầu sao? Chờ đến ăn Tết mới bắt đầu. Không phải Vũ Nhi chủ động muốn cùng chậm tham thảo một chút sao? Cảnh Tiên Đế cùng Mộc Vũ Ly rất gần. Nói chuyện thời điểm môi đều cơ hồ là dán ở nàng trên mặt. Như thế nào lại muốn tùy vào chậm chủ động? Hào gợi cảm thanh âm a. Nàng sắp khống chế không được. Có như vậy một cái cực phẩm tuyệt thế lông mày thuộc về chính mình. Thật là nằm mơ đều có thể cười tỉnh a. Quảng cáo. Mộc Vũ cũng là không cam lòng yếu thế. Nàng kéo ra chính mình cùng Cảnh Tiên Đế mặt cùng mặt khoảng cách. Sau đó ngồi ở Cảnh Tiên Đế trên đùi. Phong tình vạn trùng khẩy khẩy tóc. Kiều Thanh nói. Kia Hoàng thượng coi như giúp giúp Vũ Nhi đều không được sao. Thật sự là Hoàng thượng hiện tại không thể làm cái loại này vận động. Nói cách khác nàng liền không phải bắt tóc. Nàng liền phải trực tiếp tán hạ kia một đầu tóc đen a. Cảnh Tiên Đế cười khẽ một tiếng. Hắn vòng tay ở Mộc Vũ eo. Bởi vì thân thể nào đó biến hóa. Dẫn tới hắn sức lực cũng dùng lớn một ít. Vũ Nhi đều đã quên đâu. Chậm hiện tại bị thương. Chính là một chút đều không động đậy đến đâu. Hắn Vũ Nhi thật là quá xấu rồi. Chính là ỷ vào hắn hiện tại không thể không kiêng nể gì khi dễ nàng. Cho nên một cái kính trêu chọc hắn. Hắn nhưng đều nhớ kỹ đâu. Về sau có nàng dễ chịu. Mộc Vũ vẻ mặt xin lỗi bộ dáng. Làm bộ muốn từ Cảnh Tiên Đế trên đùi đứng lên. Cái kia thanh âm liền một chút đều không xin lỗi. Vẫn là làm người nghe tê tê dại dại. Nhân ra thật đúng là đã quên. Kia Vũ Nhi cấp Hoàng thượng thân một thân được không? Liền không đau. Nơi đó liền không cần hôn. Cảnh Tiên Đế kéo lại Mộc Vũ. Chỉ chính mình cánh môi. Vũ Nhi thân nơi này đi. Mộc Vũ ánh mắt mang theo ý cười. Nàng chậm rãi tới gần Cảnh Tiên Đế. Liền ở trên ngựa muốn đụng tới kia một khắc. Nàng ngừng lại. Thấp giọng nói. Thân nơi này Hoàng thượng liền sẽ hảo sao. Nói xong lúc sau. Mộc Vũ giật giật thân mình. Cảm nhận được Cảnh Tiên Đế dưới thân tình huống lúc sau. Mộc Vũ thập phần ý xấu còn cố ý chạm chạm. Bất quá cũng chỉ dám bính một chút. Rốt cuộc Cảnh Tiên Đế hiện tại có thương tích trong người. Cũng không thể làm hắn lang tính không phát khống chế không được chính mình đâu. Cảnh Tiên Đế đè lại Mộc Vũ đầu. Chính mình hôn lên đi. Dùng đầu lưỡi cậy ra nàng khớp hàm. Hôn thâm tình lại ôn nhu. Mộc Vũ ánh mắt càng ngày càng ngươi mê ly. Cảnh Tiên Đế hôn kỹ thật tốt quá. Nàng căng không được lâu như vậy. Vựng vựng hồ hồ nàng phát ra một ít khó có thể miêu tả êm tai thanh âm. Tiểu Lý Tử đã không thể lại nhịn. Hắn sớm tại thật lâu phía trước liền rối rắm thượng. Hắn không thể hỏng rồi hoàng thượng cùng nương nương tính chất. Nhưng là, hắn cũng không thể làm cho bọn họ như vậy làm càn a. Cuối cùng, Tiểu Lý Tử vẫn là mạo sinh mệnh nguy hiểm gõ cửa. Hoàng thượng, ngài trên người còn có thương tích a, hoàng thượng ngài. Lan, hắn là có thể lan. Nhưng là ngài nhị vị nhưng ngàn vạn đừng đi trên giường lan a. Cách chương.